quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 420, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu dự định đợi đến kỳ nghỉ hè sẽ đưa ba đứa con về Thiểm Tây. Sau kỳ nghỉ hè, bọn họ sẽ lên năm thứ tư, học một học kỳ rồi chờ phân công công tác. Lưu Tương cũng không ngoại lệ, chỉ là cô ấy có lẽ sẽ dạy học tại trường ở căn cứ này. Khi đó trường sẽ trực tiếp gửi điều hàm điều động, Phiêu Vũ Miên Miên dĩ nhiên. Lưu Tương đến đây sẽ không tiếp tục dạy tiểu học. Với trình độ của cô, dạy cấp 3 cũng không thành vấn đề. Nhưng căn cứ này không có trường cấp 3, nên cô có thể sẽ được phân về trường cấp 2 ở đây. Điều kiện tiên quyết là Lưu Tương đồng ý quay lại đây dạy học. Phải biết rằng, môi trường ở căn cứ này chỉ tốt hơn quê của Lưu Hải Đào một chút. So với thành phố tỉnh Thiểm Tây, thì kém xa. Vì vậy, Chu Chiêu Chiêu mới cảm thấy kỳ lạ khi Lưu Tương quyết định lấy Nhậm Quân. Nhưng đó là lựa chọn của cô ấy. Hơn nữa lúc đó đơn xin kết hôn đã nộp rồi. Cô còn có thể nói gì? Chị sẽ giúp em hỏi thăm. Cô nói với Lưu Tương. Cảm ơn chị, Chiêu Chiêu. Lưu Tương nói, em còn có một ý định nữa. Em muốn được phân công về Thiểm Tây. Chưa bàn với Nhậm Quân. Lưu Tương tiếp tục, mấy ngày nay em suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ, nếu có thể, xem Nhậm Quân có điều động về Thiểm Tây được không? Lưu Tương nói, em nghe nói căn cứ này cũng sẽ xây dựng một cơ sở ở Thiểm Tây. Thật sao? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chị chưa nghe nói, nếu ở Thiểm Tây cũng có căn cứ, không biết Dương Duy Lực có thể điều động về đó không? Nhưng nghĩ lại, cô từ bỏ ý định đó. Dương Duy Lực mới điều đến đây chưa đầy 2 năm. Bộ phận thử nghiệm cũng vừa mới bắt đầu. Lúc này sao có thể để anh rời đi? Chị gái anh ấy nói vậy. Lưu Tương nói, gương mặt không vui. Lúc đó, Nhậm Ly nói, em nghĩ tìm Dương Duy Lực đến là có thể dựa hơi sao? Không ngại nói thẳng với em. Bên trên đang tính xây dựng thêm một cơ sở ở Thiểm Tây. Biết đâu Dương Duy Lực sẽ được cử đến đó. Nhậm Ly cười nhạt nói. Lúc đó, em nghĩ người bạn thân của em còn ở lại đây không? Gia đình quân nhân, đương nhiên là chồng ở đâu? Vợ con ở đó, nhà Dương đội trưởng của chị có lẽ cũng sẽ được điều đi. Lưu Tương nói, em sẽ nghĩ cách, em chỉ muốn tránh xa cô ấy. Lưu Tương nói, nếu không có cô ấy ở nhà xúi giục, bố mẹ chồng em cũng không tệ, ít nhất sẽ không như bây giờ. Em không đấu lại cô ấy được. Lưu Tương cười khổ, nên cách tốt nhất là chọn rời xa. Cô không tin, nếu họ chuyển đến Thiểm Tây, Nhậm Ly còn có thể theo sang. Nếu thực sự như vậy, thì cô quá xui xẻo. Đến lúc đó, cô sẽ phải suy nghĩ kỹ xem nên sống thế nào. Hiện tại, ngoại trừ Nhậm Ly, những người khác cô đều cảm thấy ổn. Thoáng chốc, kỳ thi kết thúc, Chu Chiêu Chiêu bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về Thiểm Tây. Vương Thái Hồng đến tìm cô lúc cô vừa cho ba đứa trẻ bê, ú xong. Cô bé mang theo một túi lớn. Đây là nấm khô bố em phơi gần đây. Vương Thái Hồng mỉm cười ngượng ngùng nói. Mang về ăn dần, con bé này, Hứa Quế Chi vừa nhìn đã thấy xót. Mang nhiều thế này nặng lắm, sao không nhờ người khác? Không sao đâu, bà Hứa, Vương Thái Hồng cười tươi. Không nặng đâu, lại nói, em đi rửa tay rồi xem các em nhé. Cô bé thường xuyên đến nhà Chu Chiêu Chiêu chơi với lũ trẻ. Lại có kinh nghiệm chăm em vì từng chăm em trai mình. Hồi Chu Chiêu Chiêu mới sinh, lần đầu Vương Thái Hồng đến thăm. Thấy cô lúng túng thay tã khiến các bé khóc, liền đỡ lấy và làm một cách thuần thục. Kỹ năng của cô bé còn khiến Hứa Quế Chi phải kinh ngạc. Từ khi Chu Chiêu Chiêu sinh con, cô bé thường xuyên mang đồ đến. Khi thì cá diếc, khi thì nấm rừng, địa chỉ và số điện thoại của cô đều ghi cho em rồi. Thấy vẻ lưu luyến trên mặt cô bé, Chu Chiêu Chiêu xoa đầu nói. Có chuyện gì thì viết thư. gấp thì gọi điện, cô đã dặn dò hiệu trưởng già rồi. Cô tiếp tục lên cấp 2 học hành chăm chỉ, Thiểm Tây nhiều trường đại học. Cô đợi em ở đó, em nhất định sẽ cố gắng. Vương Thái Hồng gật đầu quyết tâm, cô bé nhất định sẽ thi đỗ đại học. Cô giáo nói, muốn thay đổi số phận gia đình, chỉ có cách học thật giỏi. Chỉ khi rời khỏi nơi này, cả nhà cô mới có cuộc sống tốt đẹp. Học phí và sinh hoạt phí của cô bé, Chu Chiêu Chiêu đã nhờ Dương Duy Lực chuẩn bị, mỗi kỳ sẽ đóng giúp. Cô còn định về Thiểm Tây tìm sách tham khảo gửi cho Vương Thái Hồng. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo, chỉ cần cô bé nỗ lực, dù là đại học, Chu Chiêu Chiêu cũng sẽ lo cho. Điều này, Vương Thái Hồng hiểu rõ, nên càng biết ơn và trân trọng. Người trong làng Vương Thái Hồng đều nói cô bé gặp được cô giáo tốt như Chu Chiêu Chiêu là phúc lớn. Nhiều người ghen tị, thậm chí còn kéo con mình đến trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Khoe con học giỏi, hy vọng cô cũng bồi dưỡng. Chu Chiêu Chiêu chỉ cười, nhà đó làm kinh doanh, bán thịt nướng, có cả nhà hàng trong thành phố. Muốn cô bồi dưỡng, thật buồn cười. Vương Thái Hồng đều ghi nhớ từng lời dặn, bố cô ghi chép cẩn thận số tiền Chu Chiêu Chiêu hỗ trợ. Đợi sau này cô có thể tự kiếm tiền, sẽ trả lại cô giáo. Sau khi Vương Thái Hồng rời đi, Trương Thục Mai cũng đến, mang theo một ít đồ. Khi nào em sinh con, em sẽ đến Thiểm Tây tìm chị. Được, Chu Chiêu Chiêu cười đáp, lúc đó chị sẽ nhờ người dọn nhà sẵn. Các em đến là ở được ngay. Nhà Trương Thục Mai mua là do Chu Chiêu Chiêu giới thiệu. Cô cũng mua một căn. Trương Thục Mai nhờ cô lo luôn việc trang trí, gu thẩm mỹ của Chu Chiêu Chiêu. Cô rất tin tưởng. Vậy thì tốt quá. Trương Thục Mai cười nói. À, chị biết không, mẹ chồng Trương Hiểu Hồng đến rồi. Thật sao? Chu Chiêu Chiêu nói. Bảo sao mấy hôm nay không thấy cô ta gây chuyện. Đang ở nhà đặt ra quy củ đấy. Trương Thục Mai cười nói. Căn cứ này cuối cùng cũng yên ổn. Nhưng nơi khác thì không. Nhà Lưu Tương đang tranh cãi kịch liệt về việc cô ở lại hay đi. Đã là con dâu mà lại như thế à? Nhậm Ly tức giận nói. Cái công việc đó không làm được thì thôi. Cách Trương.